Bye. chắc giờ em đã có ai rồi. Mưa trong lòng nhưng anh vẫn vui đấy thôi. Anh cũng buồn, anh cũng sầu, nhưng thôi cô cười che giấu. Em với người sẽ hạnh phúc, còn anh đâu. Chắc gì em còn nhớ anh lúc này. Giờ em đang vòng tay cùng ai, em đang say. Thôi hết rồi những tháng ngày, yêu thương chôn vùi nơi ấy. Lại khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò một tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhiên yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sau. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Vai gánh đau thương anh cố vờ không yếu đuối. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Sẽ thật có tin anh chẳng còn gì ngoài em. Tình yêu giữa dài tình đã hết xin lỗi. Chắc gì em còn nhớ anh. Giờ em đang vòng tay cùng ai, em đắm say. Thôi hết rồi những tháng ngày, yêu thương chôn vùi nơi ấy. Anh khóc rồi, khóc thật rồi em ơi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, chỉ là buồn thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò một tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhiên yêu thương em bấy lâu nghĩ đằng sau. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Vai gánh đau thương anh cố vờ không yếu đuối. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Em đã đi rồi sao anh còn chờ, còn đợi em thôi. Cứ mỗi đêm về cơn đau dày vò mỗi tối. Anh ngỡ là mình nhưng ai nào ngờ chẳng phải anh đâu. Ngộ nhiên yêu thương em bấy lâu sẽ đắm sâu. Thưa với anh rằng em phải hạnh phúc, đừng bận tâm anh. Vai gánh đau thương anh cô vợ không yêu đuối. Em chính là một phần nhịp đập dồn chặt con tim anh. Vừa mới đây thôi nhưng em đã đi rồi. Dù biết đau sao chờ đợi. Là sao em cứ bước đi đi, anh cũng mạnh mẽ mà. Đừng bận tâm đến anh của ngày hôm qua. Sau hôm nay em sẽ là của người ta. Cô dâu mới có chăng em sẽ hạnh phúc. Anh muốn chúc phúc cho em, nhưng bàn chân không thể bước nổi. Để đến bên em lần cuối rồi anh đi. Hoài niệm là thứ giết anh, trong giấc mơ bên từng hơi thở. Làm sao anh có thể quên người từng giấc thơ. Mọi thứ cũng sẽ ổn thôi, chỉ là em yêu người khác rồi. Dù đã xa nhau anh biết, nhưng vẫn nhìn về phía em. Em hứa mãi bên anh mà. chẳng mang em về lại bên anh nữa đâu, mà sao đêm thâu vẫn cứ ướt đẫm bờ vai khi nhớ em nhiều. Nặng nợ nhau chỉ hỡi em, đớn đau này ai muốn xem. Người ta chê cười anh vì đã quá si thế, mà người nào biết khi yêu sâu sắc ta sẽ thường quên đi bản thân. Phải chia tay trong nước mắt ta sẽ còn ôm mãi đớn đau lòng. Nhìn lại chặng đường đã qua, đớn đau và những xót xa, thật buồn khi nhận ra mình đã quá xa. Tình yêu nào có đẹp khi giang dở, người ta nói ra chỉ để bớt đau khổ. Đẹp đẽ nào là nước mắt tuôn rơi. Thương nhớ một người mãi mãi không nguôi, vì yêu là chết mô đít trong lòng. Thời gian nhẫn tâm kỷ niệm giết ta hai chồng. Anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi, nhưng phải quên em, anh chắc sẽ đau một sâu sắc. Ta sẽ thường quên đi bản thân, phải chia tay trong nước mắt. Ta sẽ còn ôm mãi đớn đau lòng, nhìn lại chặng đường đã qua, đớn đau và những xót xa. Thật buồn khi nhận ra mình đã quá xa lạ. Tình yêu nào có đẹp khi giang dở, người ta nói ra chỉ để bớt đau khổ. Đẹp đẽ nào là nước mắt tuôn rơi. Thương nhớ một người mãi mãi không nguôi, vì yêu là chết mô đít trong lòng. Thời gian nhẫn tâm kỷ niệm giết ta hai chồng. Anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi, nhưng phải quên em, anh chắc sẽ đau một đời. Tình yêu nào có đẹp khi giang dở, người ta nói ra chỉ để bớt đau khổ. Đẹp đẽ nào là nước mắt tuôn rơi. Thương nhớ một người mãi mãi không vui, vì yêu là chết mô đít trong lòng. Nhân tâm kỷ niệm diễn ta hai chồng. Anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi, nhưng phải quên em, anh chắc sẽ đau một đời. Anh biết buồn nào rồi cũng qua thôi, nhưng phải quên em, anh chắc sẽ đau. Giờ này phương xa đó nhung gấm quanh mình, người có nhớ không nghĩa tình. Khó khăn còn thương nhau mãi đâu, sao giờ u sầu. Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình, vì đánh mất chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, vì mình từng yêu thương. Và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này, mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoảnh đầu. Cả cuộc đời này anh không tha thứ cho bản thân mình vì đánh mất em. Một người đàn ông nhưng đang than khóc như một đứa trẻ. Buồn phiền nào hơn khi anh trông thấy thế giới của mình sánh bước. Chưa thấy mà cố nhân đã thay lòng, lòng người sông sâu ai lấy thước đo được đâu. Người đã từng hỏi ta đến với nhau thế nào, là vì vật chất hay những danh lợi hào quang. Người nào đâu hay rằng con tim ta dại khờ, gửi trọn tình yêu bằng cảm xúc chân thành. Em muốn kết thúc cuộc tình mình bằng một đám cưới thật linh đình, nào ngờ kết thúc cuộc tình mình bằng vết thương sâu nơi đây. Tên nhau vào thịt da, từng xem nhau là tất cả, mà giờ đây như kẻ xa lạ. Tưởng người đến là duyên là phận, nào ngờ đâu là nỗi uất hận. Tưởng người đến để xóa ưu phiền, nào ngờ khiến ta trong đau điên. Người xem ta như kẻ thế vai, ta coi người là tính mãi mãi. Để giờ đây lệ đắp sông đó đây. Thank you.

trong thâm tâm chẳng thể nghĩ người. Vết thương trong lòng anh mang theo ra đi mãi mãi, chẳng cần để ý đến để tâm một người đơn côi và xa như là cơn gió em bụi bàng nhẹ nhàng lướt qua. Mặn ngọt rượu cay nhưng lòng ai đã cho say rồi. Em bước theo người đi về nơi kêu vang đưa lối, chẳng cần để đến để tâm một người đơn côi. Người mang cho anh tổn thương không bên anh tìm em dám lối, khát sâu trong lòng trong thâm tâm chẳng thể nghĩ ngợi. Vết thương trong lòng anh mang theo ra đi mãi mãi, chẳng cần để ý đến để tâm một người đơn côi và xa như là cơn gió em bụi bàng nhẹ nhàng lướt qua. Mặt ngọn rượu cay nhưng lòng này đã cho say rồi. Em bước theo người đi về nơi kêu vang đưa lối, chẳng cần để ý đến để tâm một người đơn côi. Yên bình có quá đắt không mà sao cơn giông vội vã kêu đến phố kín nát lòng ngờ ngờ. Choan van vì linh hồn ta dường như hiểu động về một thế giới mang tên cầu vồng. Tình yên kia ơi, hãy khóc thay cho lòng tôi mỗi khi buồn. Dẫu chẳng thể mua cho riêng mình một cảm giác để lòng một ngày an yên. Cất bước tìm về nơi ấm áp, tôi như là một ánh sao không nhà. Ở nơi ấy chẳng có vội vã, nhìn dòng người đi qua. Bên kia là thank you. kêu đến phố kín nát lòng ngờ ngờ choan van vì linh hồn ta dường như yếu động về một thế giới mang tên cầu phò dòng thời gian lặng yên thở về ngôi nhà ta thế nào anh là người em ước ao mình sẽ yêu mãi em hứa với anh thế nào anh đâu nào dám trách người nhưng dòng lệ dài cứ rơi người thương anh đã quên anh rồi. Hôm nay anh chẳng yên lòng, mắt nhìn người anh ước mong, mỉm cười hạnh phúc bên ai, hứa trăm năm lâu dài. Ngày lành tháng tốt với người, ngày tồi tệ nhất với anh, buồn ơi cố nén đau nhưng không thay. Chữ thương nặng lắm em ơi, thương ai thì thương hết đời, yêu ai thì yêu hết lòng, chớ như nước sông lục đục lúc trong. Chữ thương nào biết nói dối, xin em đừng như bèo giạt mây trôi. Ngày tháng bên nhau xin đừng anh chẳng yên lòng, mắt nhìn người anh ước mong, mỉm cười hạnh phúc bên ai, hứa trăm năm lâu dài. Ngày lành tháng tốt với người, ngày tồi tệ nhất với anh, buồn ơi cố nén đau nhưng không thay. Chữ thương nặng lắm em ơi, thương ai thì thương hết đời, yêu ai thì yêu hết lòng, chớ như nước sông lục đục lúc trong. Chữ thương nào biết nói dối, xin em đừng như bèo giạt mây trôi. Ngày tháng bên nhau xin đừng quên. Thương nặng lắm em ơi, thương ai thì thương hết đời, yêu ai thì yêu hết lòng, chớ như nước sông lục đục lúc trong. Chữ thương nào biết nói dối, xin em đừng như bèo giạt.

sau lưng của giờ em thương anh thật lòng. Cách xa rồi cũng chỉ còn là số không. Thế nào là đủ, bao nhiêu cho vừa. Tình cảm anh trao nay quá dư thừa. Có bao giờ em nhớ thương một người? Chắc không phải anh nên em rời xa đây thôi. Hứa hẹn cùng nhau đến khi bạc đầu. Lời ước thề kia em vứt đi đâu? Em cứ bước đi đi, xem tình yêu này không có gì. Anh cũng chẳng cao sang, chẳng lo em toàn nguyện như ý. Chuyện tình mình sẽ ngang khi em buông lời nói phũ phàng. Tất cả đã muộn màng, nay ân tình mình vội sáng trang. Vỡ nát trái tim anh, bao đau thương chẳng ai chữa lành. Còn yêu cũng không thành, đôi nên em lựa chọn xa cách. Một ngày dài trong qua, anh sẽ xóa hình bóng ấy mà. Tạm biệt em nhé cô thiếu nữ anh từng yêu. Thank you.

đã hơn một năm ngày đôi ta nói câu ly biệt. Em vẫn còn lưu dòng tin đọc lại chia tay nước mắt rơi dạo qua góc phố ngày nào chỉ nghe tiếng nước nghẹn ngào. Thu buồn thu biết anh không về đâu, mây buồn mây kéo cơn mưa u sầu. Em nương tựa vào quán xưa nhâm nhi từng nỗi buồn. Cứ đắng tim em thì đau, thành phố quá lớn nên ta lạc mất nhau. Ghé thăm kỷ niệm ngày ấy nhưng em chỉ thấy những nỗi buồn. Chẳng còn ai hỏi em đã về chưa, chẳng còn ai lo lắng khi em buồn. Sẽ chẳng còn ai cầm ô chở che em khi là đơn đau. ngày dài trôi vẫn thế thôi, chỉ một mình em. Người ta ai cũng cố đôi, mà sao ta hết rồi. Ngoài trời như đổ cơn mưa, giờ em ai đón ai đưa. Nhớ anh nhưng sẽ giận lòng, chẳng tìm anh nữa. Đại dương bao la anh hỡi, em như con thuyền trôi giữa biển khơi. Thuyền mãi lênh đênh giữa sông mà không bên đời. Danh đất khách hỏi người con gái ấy, giờ nàng sống sao rồi. Hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người, vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi. Tương tư mãi một người, hỏi mây núi làm sao ta có. Lòng ôm sâu tương tư một đời. Nhiều khi ta muốn tìm về chốn yên bình, một đời phiêu du mong tìm công danh đất khách. Hỏi người con gái ấy giờ nàng sống sao rồi, hồn ta tan vỡ từ khi em bước cùng người. Vì ai ta phải ôm sâu quá lâu rồi, tương tư mãi một người. Hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi hát yêu rồi, nào với tơi mây trời đành lòng. Người hỏi mây núi làm sao ta có thể quên người. Lòng ta như gió bên đồi hát nhiều rồi, nào với đời mây trời đành lòng ngủ sâu tương tư một đời. Xa qua nơi bắt đầu, sao em không thử mở lòng mình yêu một người sao? Hỏi lá diêu bồng bao giờ cô ấy theo chồng, tìm mây mênh mông sao người ta vẫn đợi vẫn chờ. Anh có thể làm được mọi điều, em mong biết em nguôi ngoai trong lòng tất cả mọi điều, nhưng quay lại thì không. Người ơi em hãy quên đi đừng chờ nữa, có ai yêu ai vì câu hứa. Vài chữ ngôn tình chỉ để nghe không phải để tin, làm sao có thể đi chung đường chung lối. Chúng ta thật lòng và gian dối, và kẻ thất lòng luôn là người phải khóc. Tình yêu nơi em anh biết mình không xứng, thứ tha bao dung càng không xứng. Kẻ viết ngôn tình chỉ thức thâu đêm đợi bình minh. Dù em cho anh cảm giác bình yên nhất, nhưng trái tim anh lỡ yêu người khác mất. Nợ em một đời xin lỗi, em một đời xin lỗi. Là do ai, là do ai viết lên câu chuyện ta đến bây giờ buồn chuyện. Giờ cô ấy theo chồng, tìm mây mênh mông sao người

bình yên chiếc hôn ngọt ngào, hứa yêu hết đời chẳng đổi thay đâu. Buông lời nói đó giờ làm em đau. Hoa nào mà chưa chẳng ly tan, lúc yêu hứa hẹn nguyện thề trăm năm, đến nơi hạnh phúc vội vàng xa xăm, để lại ký ức chẳng thể lãng quên, để lại cái tên ngày đêm thôn thương, giá như chúng trắng mà trắng lụi tàn, tình nào mà trắng ly tan, lúc yêu hứa hẹn nguyện thề trăm năm, đến nay hạnh phúc vội vàng xa xa. Anh biết phải làm sao đời đâu ai biết